Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, rượu bút sinh hoa. Diệp Hiên, ngươi chớ đắc ý, đây bất quá là bản hoàng tử nóng người mà thôi. Cơ Du cười lạnh một tiếng, mũi tên bị phá, Cơ Du cũng không để ở trong lòng. Diệp Hiên dù sao cũng là thánh tử, không có khả năng liền hắn tùy ý viết mấy chữ đều không tiếp nổi. Bản hoàng tử hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút chân chính thư pháp nói. Cơ Du trong lúc nói chuyện, trong tay Lang Hào bút lần nữa huy động. Lần này, hắn viết tốc độ nhưng là chậm hơn rất nhiều, nhưng thanh thế nhưng là càng kinh người hơn. Điện, trong hư không một cái to lớn cốt trong nháy mắt hình thành. Kiểu chữ phía trên điện quang lấp lóe, khí thế như hồng. Cùng lúc đó, theo Cơ Du thế bút, trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số bông hoa. Các loại bông hoa, thiên hình vạn trạng, cảnh tương tranh diễm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hòa Điện bên trong tràn đầy hoa hương, quấn xà không dứt. Tê, đây là rượu bút sinh hoa. Mấy tên văn thần thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là rượu bút sinh hoa, đó là thư pháp đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi mới có thể hình thành dị tượng. Đại hoàng tử tuổi chưa qua khoảng 30, thư pháp đạo vậy mà đạt đến rượu bút sinh hoa danh giới, quả thực là nghe rợn cả người. Chúng thiên tài mặc dù không biết cái gì là rượu bút sinh hoa, nhưng nhìn xem dị tượng như thế, nhưng cũng không khỏi sợ ngây người. Tê, như thế dị tượng có thể xưng thần tích, không nghĩ tới cái này văn xây kỹ năng cư nhiên như thế thần kỳ, thật khiến cho người ta chấn kinh a. Đó cũng là đại hoàng tử danh giới cao thâm, trên thực tế phổ thông văn xây lại nào có lợi hại như vậy. Một khoản rơi xuống, trăm hoa đua nở, cả phòng dư hương, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không chỉ như vậy, các ngươi xem, đại hoàng tử viết chữ thứ nhất, kiểu chữ phía trên điện quang lấp lóe, rõ ràng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cái này một khi toàn bộ viết xong, tuyệt đối là lôi đình nhất kích a. Đang lúc mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, Cơ Du trên mặt hiện ra vẻ đắc ý thần sắc, nhưng thế bút không ngừng, tiếp tục múa bút viết. Rất nhanh chữ thứ hai liền xuất hiện ở trong hư không. Tránh, chữ này vừa ra, khi trước cốt phía trên, nhất thời điện quang mãnh liệt, giống như trong bầu trời đêm lóe lên tia màu xanh từ tinh không đồng dạng. Đám người nhìn nhau ngạc nhiên, cái này văn xây kỹ năng, vậy mà như thế lợi hại sao? Đại hoàng tử bất quá vẻn vẹn viết hai chữ mà thôi, liền có thể triệu hồi ra thiểm điện lực lượng. Cơ Tuyên bỗng nhiên tòng long trong ghế đứng lên, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Văn sửa cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Lôi, rất nhanh, chữ thứ ba thì đã hình thành. Cái này chữ lôi vừa xuất hiện về sau, trong hư không, đột ngột vang lên từng trận tiếng sấm, cuồn cuộn mà đến. Lần này, Diệp Hiên tuyệt đối phải thua. Mạnh như thế văn kỹ năng, hắn dựa vào cái gì so ra mà vượt? Đó là đương nhiên, người không có nghe mấy cái kia văn quan nói sao? Đại hoàng tử thư pháp đến cái gì rượu bút sinh hoa danh giới, cho nên viết ra chữ mới có lớn như vậy uy lực. Cũng chớ nói như vậy, Thanh Liên thánh tử đó là hạng gì nghiêu bức, có lẽ thư pháp của hắn đến cảnh giới cao thâm hơn cũng khó nói. Ừ, chính là trong truyền thuyết dám chó không kêu danh giới. Ha ha ha, những người khác vốn còn tưởng rằng đây là đang vì Diệp Hiên nói chuyện, nhưng nghe đến đằng sau, không khỏi đều lớn tiếng nở nụ cười. Trong tiếng cười, Cơ Du đã viết hoàn tất, sấm sét vang dội bốn chữ lớn, chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kiểu chữ phía trên, điện quang lấp lóe, sáng như ban ngày. Trong hư không, tiếng sấm rền rĩ, ầm ầm nổ vang, lôi đình thiểm điện dần dần hội tụ vào một chỗ, vận sức chờ phát động, thanh thế kinh người, cơ du chấp bút mà đến, thần sắc ngạo nghễ, nhìn xem Diệp Hiên ánh mắt, phảng phất giống như là đang nhìn con kiến hôi đồng dạng. Diệp Hiên, ngươi nếu có thể viết ra Diệu Bút Sinh Hoa cảnh giới chữ đến, bản hoàng tử coi như ngươi thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.